Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 908, bức bách. Canh 2, hai người thẳng tắp không nhúc nhích, hình như pho tượng như thế đứng. Lãnh Phi người nhẹ nhàng hạ cánh hạ trong hầm, đánh giá hai người, lúc này trong hố sâu quay vòng một luồng kỳ dị khí tức. Hắn chưa từng cảm thụ qua khí tức, hình như không thuộc về cực hàn vực sâu. Luồng hơi thở này lại làm cho hắn an tâm, cẩn thận quan sát hai người. Dĩ nhiên có thể ở như vậy mạnh mẽ chỉ lực hạ may mắn còn sống sót. Lúc này hai người tu vi thực sự kinh người, cùng với là tu vi, không bằng nói là bảo vật. Bọn họ người mang uy lực kinh người bảo vật, bằng không hiện tại đã trở thành bột mịn, thậm chí thịt mỹ đều không làm được. Lúc này chỉ tay uy lực vượt quá hắn tưởng tượng, không thể nào tưởng tượng được có uy lực như thế chỉ tay, có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Đáng tiếc, hai người bọn họ bảo vật tuy mạnh, vẫn không thể nào chống đỡ được Trích Trần Chỉ. Thân thể vẫn còn, hồn phách dĩ nhiên tản đi. Có thể thấy được lúc này Trích Trần Chỉ mạnh mẽ, kinh người bảo vật bảo vệ được thân thể bọn họ, nhưng không bảo vệ được hồn phách. Lúc này chỉ tay là thần hồn cùng thân thể đều giết. Hắn nhẹ nhàng phất một cái, hai người chậm rãi cũng hạ. Hai người ngã xuống đất sau đó, một con chuông nhỏ vàng óng cút khỏi Trịnh Thu ngực, lăn tới hắn chân hạ. Đồng, chuông vàng bỗng nhiên rạn nứt, vỡ vụn thành mấy khối. Lãnh Phi thở dài một hơi, thấp đầu đánh giá lúc này chuông vàng. Lúc này tất nhiên là hộ thân kỳ bảo, đáng tiếc vẫn là hủy diệt rồi. Trích Trần Chỉ thực sự là hủy diệt tất cả, không chỉ có là Vấn Thiên Khuê. Hắn lộ ra nụ cười, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Vù, thiên địa run rẩy một hồi, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một ngón tay, nguyên bản bàn rất bé nhỏ, theo tâm tích mà cấp tốc lớn lên, cuối cùng hóa thành một ngọn núi nhỏ. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, hơn xa lúc trước cái kia hố sâu, dĩ nhiên có 4 trượng thâm. Vân tay rõ ràng, Lãnh Phi thấp đầu nhìn ngón tay của chính mình, vân tay không khác nhau chút nào. Hắn căn bản không có động thủ trì, chỉ là thần niệm hơi động, liền có cái ngón tay này từ trên trời giáng xuống, hóa thành như núi cao sức mạnh. Lãnh Phi ở đâu? Một đạo trong sáng âm thanh du du vang ở Trảm Linh Tông bầu trời, truyền vào mỗi một cái Trảm Linh Tông đệ tử trong tai. Bọn họ đều là tâm thần tập trung cao độ, trong thanh âm này lộ ra tu vi để bọn họ khiếp đảm, tuyệt không phải là mình có thể địch được, e sợ cũng ép được Lãnh Phi. Các hạ người phương nào? Cung Mai âm thanh lanh lảnh vang lên, để chúng đệ tử trong lòng nhất định thư một hơi. Đời mới tông chủ Cung Mai tu vi kinh thiên động địa, siêu qua các đời tông chủ, xứng là trò giỏi hơn thầy càng hơn với Lam, để bọn họ Trảm Linh Tông các đệ tử sức lực 10 phần. Mặc kệ khó khăn lớn hơn nữa, đều có tông chủ ngăn trở. Thân là đệ tử, chỉ cần phất cờ hò reo tựu tốt. Bọn họ dồn dập rời đi chính mình viện tử, đi đến sân luyện võ, ngẩng đầu nhìn đến Cung Mai chính trôi nổi giữa không trung, cùng 4 cái trung niên nam tử đối lập. 4 cái trung niên nam tử thân hình kiên cường khôi ngô, mọi người dĩ nhiên sinh ra thông thiên triệt địa cảm giác, hình như 4 khỏa tham thiên đại thụ đứng thẳng. Ngươi là người nào? Một cái tuấn giật trung niên nam tử trong sáng hỏi. Cung Mai nói, Trảm Linh Tông tông chủ Cung Mai. Lãnh Phi ở đâu? Tuấn giật trung niên nhàn nhạt hỏi. Cung Mai nói, chư vị là người nào? Hắc, tuấn giật trung niên khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, cũng thật là không biết trời cao đất rộng a. Cung Mai cau mày nói, 4 vị là thiên thần chứ? Chính là không biết là cái nào nhất tông thiên thần, Kinh Thần Cung vẫn là Lạc Hoa Cung? A, ngươi còn biết Lạc Hoa Cung? Tuấn Dật trung niên ở trên hạ đánh giá một chút Cung Mai, nhẹ gật đầu nói, tướng mạo coi như không tệ, không bằng theo ta đi đi, các ngươi là Lạc Hoa Cung Thiên Thần. Cung Mai bình tĩnh mà nói, dường như không thấy hắn khinh bạc ánh mắt. Chúng đệ tử chạm ở sân luyện võ ở trên, không khí ngột ngạt, bọn họ phẫn nộ nhưng lại phát tiết không ra, trái tim đang bị bàn tay lớn vô hình nắm lấy, càng nắm càng chặt, thở dốc đến, bọn họ chết chết trừng mắt bốn cái trung niên, hai mắt phun lửa, hận không thể cướp tiến lên tiêu diệt bọn họ. Đáng tiếc có lòng giết tặc vô lực về thiên, lực bất tòng tâm. Cung Mai nói, các ngươi tìm Lãnh Phi chuyện gì? Trước hết để cho hắn đi ra lại nói thôi. Tuấn Dật trung niên cười híp mắt nói, xem ở ngươi mặt mũi ở trên, đáng tiếc cho hắn một cái thoải mái, không như vậy chịu tội. Cung Mai cau mày nói, các ngươi đến cùng là cái nào nhất tông? Nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta chính là Kinh Thần Cung. Tuấn Dật trung niên mỉm cười nói, nhưng là bất ngờ, không nghĩ đến các ngươi muốn đích thân động thủ. Cung Mai chậm rãi nói. Tuấn Dật trung niên nhìn nàng đúng mực, trầm tĩnh như thường, đối với mình triển khai diệt thần thuật không cảm giác chút nào, càng phát ra thưởng thức nàng. Đây là nàng hồn phách mạnh mẽ, tinh thần mạnh mẽ gây nên, có thể so với phía dưới những người muốn không liều mạng mà mạnh hơn nhiều. Hắn cười ha ha nói, ngươi có chịu không theo ta trở về? Cung Mai lắc đầu, Lãnh Phi không ở Trảm Linh Tông, chính đang Cực Hàn vực sâu. Các ngươi có thể đi bên kia tìm hắn. Cực Hàn vực sâu là Lãnh Phi địa bàn, cho dù đánh bọn họ, cũng có thể thoát được tính mạng. Ở đây là tuyệt đối đánh. Ha ha, Tuấn Dật trung niên lắc đầu cười nói, chúng ta không như vậy bất cẩn, sẽ không đi Cực Hàn vực sâu, ngươi gọi hắn trở về thôi. Không thể, Cung Mai bình tĩnh lắc đầu. Tuấn Dật trung niên mỉm cười nói, vậy nếu như đem bọn họ đều giết, Lãnh Phi có thể hay không đi ra? Hắn chỉ sân luyện võ ở trên mọi người, lắc đầu nói, cũng thật là một đám rác rưởi, chết cũng liền chết rồi, miễn cho liên lụy ngươi, đúng hay không? Cung Mai liếc mắt nhìn mọi người, trong trẻo ánh mắt quét qua mỗi một khuôn mặt, nhưng thờ ơ không động lòng, hình như cái gì cũng không thấy, phảng phất không thấy bọn họ vặn vẹo giữ tợn khuôn mặt, không thấy bọn họ ánh mắt phẫn nộ, không thấy bọn họ quan trọng không cam lòng cùng tuyệt vọng, cũng không thấy thân thể bọn họ đang run rẩy, tinh lực ở nghịch lưu, thống khổ không thể tả, lúc nào cũng có thể sẽ muốn nổ tung lên. Nàng ánh mắt lược qua mọi người, nhìn về phía Tuấn Dật trung niên, bình tĩnh mà nói, ngươi giết bọn hắn, đánh đổi không thể chịu đựng. Ha ha, Tuấn Dật trung niên chợt cười to. Cung Mai tâm tư hạ lẫm liệt, nhưng bình tĩnh theo dõi hắn. Tuấn Dật trung niên cười to nói, Cung Tông chủ, ta còn thực sự có chút thưởng thức ngươi rồi. Ngươi dĩ nhiên cái này đều biết. Cung Mai cau mày nói, ta nói tới không đúng. Vào lúc ấy, tâm tư kiếm vẫn còn, kiếm khí sẽ tìm tới, vì lẽ đó đánh đổi to lớn. Hiện tại mà, Hồ Nhiễm Bụi đã chết. Tuấn Dật trung niên cười ha ha nói, giết chết bọn hắn, hãy cùng ép chết mấy con kiến không có sự khác biệt, không còn có đánh đổi. Cung Mai mặt ngọc chìm túc, nhìn chằm chằm hắn, phán đoán hắn nói tới là thật hay giả. Được rồi, ngươi không nữa bắt chuyện Lãnh Phi trở về, bọn họ thật mất mạng, ta cũng sẽ không lưu tình. Tuấn Dật trung niên cười híp mắt nói, phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, mười mấy cái Trảm Linh Tông đệ tử phun ra một đạo mũi tên máu, mềm nhũn cũng hạ, quan trọng phẫn nộ giống như thật, đã từ từ tát, dĩ nhiên khí tuyệt mà chết. Ngươi, Cung Mai gào to. Tuấn Dật trung niên cười ha ha nói, ta không phải là nói đùa ngươi, còn chưa bắt chuyện Lãnh Phi, tất cả mọi người đều tiêu diệt, không tin hắn không ra. lúc này chính là thiên thần thủ đoạn. Cung Mai âm thanh u lạnh lẽo như hàn băng, phảng phất thuận theo hàm răng bên trong khoan ra. Ha ha, không sai, lúc này chính là thiên thần thủ đoạn. Tuấn Dật trung niên cười vang nói, phàm cùng thiên thần đối nghịch người, chắc chắn phải chết, thậm chí có quan hệ người đều muốn bị chết sạch sành sanh. Hắn lắc lắc đầu nói, ngươi lại vẫn không bắt chuyện Lãnh Phi, xem ra là muốn xem có đệ tử đều tuyệt diệt mới hết hy vọng. Cái kia sẽ giúp đỡ ngươi. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.